Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, đạo diễn lấy nháo kịch. 3. Toàn thân hùng hậu khí tức lưu chuyển, Quyền Trọng Sơn thần sắc vô cùng nghiêm túc, luật kiếm chậm rãi dựng đứng tại mọi người trước người, ngữ khí nghiêm túc nói ra, luật kiếm ở đây. Biểu thị đại biểu cho thành chủ quy củ, ai tải phải có dị nghị, định trảm không buông tha. Ngôn ngữ rơi xuống, trong hành lang đám người toát ra một tia rung động chi sắc. Lý Tồn Cương có chút hạ thấp người, nói ra, quyền gia thuyết pháp, chính là thành chủ mệnh lệnh, như người nào chống lại, giết không tha. Đối với Lý Tồn Cương thái độ, Quyền Trọng Sơn có chút lộ ra mỉm cười. Nhìn xem thần sắc khác nhau đám người, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, phủ thành chủ không thể một ngày vô chủ, hôm nay chúng ta liền đem thành này chủ vị trí xác định đi. Trong chốc lát, trong hành lang bầu không khí trở nên lửa nóng, một khi ngồi vững vàng người thành chủ kia chi vị, đây chính là mang ý nghĩa trở thành tội ác chi thành chủ nhân chân chính. Chính là có thể hiệu lệnh tội ác chi thành thế lực khắp nơi. Trương Tiểu Ngư tĩnh tọa tại vị, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Quyền Trọng Sơn, trong đôi mắt bộc lộ chỗ ngoạn vị ý cười, ghé mắt nhìn về phía Vô Danh. Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói ra, thật sự là một trận tự đảo lại diễn nháo kịch a. Vô Danh cười cười nói ra, chúng ta chờ xem kịch vui đi. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đại đường bên ngoài. Cái này Lý Kỳ Phong làm sao không tới? Tới chậm đến, cuộc nháo kịch này coi như không phần của hắn. Vô Danh thần sắc hơi đổi, nói ra, cái gì ý tứ? Trương Tiểu Ngư chậm rãi nói ra, nếu như Lý Kỳ Phong ở đây, nghĩ đến khẳng định sẽ đối với người thành chủ kia chi vị cảm thấy hứng thú. Vô Danh dương lên cái cằm, nói ra, vì cái gì a? Trương Tiểu Ngư đối với chậm rãi nói ra, cái này tội ác chi thành bên trong thế nhưng ngọa hổ tàng long chỗ ngồi. Nếu như ngồi vững vàng người thành chủ kia vị trí, khác tạm thời bất luận, vẻn vẹn thành này chủ phủ 12 thái bảo liền tuyệt là nhân vật hung ác. Những người này nếu như có thể bị Lý Kỳ Phong sử dụng, đây chính là cử đi đại tác dụng. Vô Danh trầm tư một chút gật gật đầu, đối Trương Tiểu Ngư giơ ngón tay cái lên, nhẹ giọng nói ra, có lý, vẫn là ngươi nói đúng. Trương Tiểu Ngư cười cười, ánh mắt nhìn về phía Quyền Trọng Sơn, hàn quang không khỏi lộ ra. Quyền Trọng Sơn thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, quét mắt một chút đám người, nhẹ giọng nói ra, thành chủ có lệnh, lấy thành chủ nhân tuyển từ tội ác chi thành mấy lớn thực lực bên trong tuyển ra. Các ngươi nhìn một chút đến cùng là ai phù hợp một chút. Trong hành lang lâm vào ngắn ngủi trầm tư, nhắc tới thực lực cùng tư cách, chỉ sợ hiện tại chỉ có Long Vương có tư cách đi. Thiết Hổ chậm rãi lên tiếng nói, Long Vương hoàn toàn chính xác có tư cách, lại có người lên tiếng phụ họa nói, chúng ta kiên quyết ủng hộ Long Vương. Tại trong thời gian rất ngắn, trong hành lang ủng hộ thanh âm nhất trí vang lên, toàn bộ ủng hộ Long Vương thượng vị. Long Vương ngồi lẳng lặng không nói một lời, Quyền Trọng Sơn thần sắc bình tĩnh, yên tĩnh nghe nói lấy trong hành lang thiên về một bên ủng hộ âm thanh, khẽ gật đầu. Nhìn như đối kết quả rất là hài lòng, Lý Tồn Cương ánh mắt nhìn về phía Quyền Trọng Sơn, đối với hôm nay sở tác sở vi cảm giác được có chút vội vàng. Nhưng là luật kiếm phía trước, Lý Tồn Cương cũng là không muốn nhiều lời cái gì. Đã tất cả mọi người cảm thấy Long Vương nói không nói là có tư cách nhất đời kế tiếp thành chủ. Như vậy, Quyền Trọng Sơn ngữ khí trì trệ, ánh mắt liếc nhìn đám người, ngữ lên ngưng trọng nói ra, Long Vương chính là tội ác chi thành mới thành chủ. Ngôn ngữ rơi xuống, tựa như kinh lôi nổ vang. Long Vương nói không nói, thân thể không khỏi run lên. Khi hết thảy đều chân thực tiến đến thời điểm, hắn lại cảm thấy đến khó lấy tin. Trầm tư một chút, đem trong nội tâm kích động cưỡng ép đè xuống, chậm rãi nói ra, nếu là nói có tư cách nhất, ta cảm thấy Quyền gia mới là có tư cách nhất một cái kia. Mọi người cảm thấy đúng hay không? Đám người nhao nhao gật đầu. Quyền Trọng Sơn trưởng khống phủ thành chủ 30 năm, chưa hề xuất hiện qua lớn phong ba, vất vả 30 năm, tư lịch cùng bối phận đều là bày ở chỗ đó. Trước thành chủ này, tự nhiên là có được lớn nhất tư cách. Quyền Trọng Sơn lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, ta mệt mỏi thật sự. Còn nữa mà nói, phải biết Hiên Viên thành chủ là chủ tử của ta. Ta tên nô tài này há có thể là leo lên chủ tử vị trí. Cái này chẳng phải là đại bất kính chi tội. Ta là không thể nào đi làm. Long Vương còn phải lại ngôn ngữ vài câu. Quyền Trọng Sơn thanh âm đề cao mấy phần, chậm rãi nói ra, trước thành chủ để cho rồng vạn ngôn không nói đến ngồi. Cái này luật kiếm cũng tùy theo Long Vương nói không nói đến trưởng khống. Không biết các vị có hay không dị nghị. Trong hành lang lặng yên im ắng, Quyền Trọng Sơn hài lòng gật đầu. Long Vương trong thần sắc toát ra 3 phần chờ mong, 7 phần sốt ruột. Chỉ cần hắn nhận lấy kia luật kiếm, chính là mang ý nghĩa leo lên thành chủ vị trí. Quyền Trọng Sơn đứng lên, hai tay nắm kiếm, Long Vương nói không nói cũng là đứng dậy. Có người bưng tới thanh thủy, nói không nói rất là nghiêm túc rửa tay, dùng trắng noãn khăn tay lau sạch sẽ giọt nước. Nói không nói đưa tay tiếp hướng luật kiếm, khóe miệng khẽ động. Nói không nói trong thần sắc lộ ra nụ cười vui vẻ. Tựa hồ, hết thảy đều tại vậy theo chiếu vào nguyên bản lường trước đang tiến hành. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo gấp rút tiếng xé gió vang lên, oanh một đạo thân thể trùng điệp nhập vào trong lòng đất. Bụi đất tung bay bên trong, đại đường bên ngoài, mấy đạo thân ảnh chậm rãi mà tới. Đợi một chút, thanh âm bình tĩnh truyền đến. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía người tới. Lý Kỳ Phong chậm rãi mà đến, song kiếm tùy ý đeo tại bên hông, một thân chỉnh tề áo trắng nâng đỡ ra tay áo dáng dấp dáng người. Thon gầy trên gương mặt toát ra anh tuấn chi khí, trên trán nhàn nhạt uy nghiêm chi khí phát ra, để người không khỏi sinh lòng vẻ sợ hãi. Chu Bằng Phi, Hổ Vương cùng Hung Lang 3 người, chậm rãi đi theo Lý Kỳ Phong sau lưng, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, căn bản không có mảy may kết đế, tựa hồ cùng sau lưng Lý Kỳ Phong là một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Hổ Vương sau lưng thì là đứng vững 2 thân ảnh, một vị chính là Mãnh Hổ Bang bên trong có thứ nhất kim cương danh hiệu Kim Cao Xuyên. Một vị khác lại là có rất ít người gặp qua, gầy như que củi, lại là làn da hắc như than đá, toàn thân trên dưới tản mát ra băng lãnh khí tức, chậm rãi tiến vào trong hành lang. Lý Kỳ Phong bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Quyền Trọng Sơn, ôm quyền hành lễ, nói ra, mong rằng Quyền gia chớ trách, lần này kinh chập đi săn thực sự có quá nhiều phiền phức. Chúng ta thật vất vả giải quyết xong mới là trở về, mong rằng Quyền gia bỏ qua cho. Quyền Trọng Sơn trong đôi mắt băng lãnh có thể giết chết người. Một lát không nói, Quyền Trọng Sơn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hổ Vương cùng Hung Lang. Trong lòng của hắn rất là không hiểu, vì sao hai vị này tại tội ác chi thành bên trong có thể xếp vào hào nhân vật, làm sao lại cam tâm làm Lý Kỳ Phong tùy tùng, rất không minh bạch, không hợp lý, càng thêm mấu chốt chính là bọn hắn vì cái gì đều còn sống. Trầm mặc hồi lâu, Quyền Trọng Sơn chậm rãi lắc đầu, trong thần sắc lại là toát ra mỉm cười, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ,